Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 143, mái nhà ấm áp. Góc truyện audio.com. Hắc Thạch Thành, đến từ Tây Hoang nạn dân đã rời đi. Tây Hoang Tà Tông cùng Hồng Minh thế lực đã bị thanh trừ. Bắc Hoang cùng Tây Hoang chính tại khôi phục sinh cơ. Bắc Hoang rất nhiều vương triều thụ trọng thương. Đại Yến vương triều địa lý vị trí tương đối vắng vẻ. Còn có Lăng Vân Tông cường giả cùng Huyền Kiếm Tông bảo hộ. Ngược lại là không có bị Tà Tông quấy nhiễu. Trạng vạng tối, Trần gia tiểu bối ở ngoài thành chơi đùa. Trong rừng cây, Trần Dĩnh cùng Trần Hãn giữa khu rừng xuyên thẳng qua. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch trốn đi trốn tới. Bọn họ đang chơi bắt mèo mèo trò chơi. Trần Giao uể oải ghé vào Đại Tráng sau lưng. Đại Tráng lông tóc đỏ trắng giao nhau. Trong mắt cũng là đỏ trắng dị sắc đồng tử. Hình thể tráng kiện khôi ngô. Như ngọn núi nhỏ, Trần Giao như là tiểu bất điểm. Có kim quang xuất hiện tại trong rừng cây. Trần Mục phá không mà đến. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch hưng phấn nhảy đến Trần Mục trên vai. Cọ lấy khuôn mặt của hắn. Hai cái tiểu gia hỏa rõ ràng gầy rất nhiều. Ngược lại không phải là bị đói. Mà chính là mỗi ngày bị Trần Dĩnh cùng Trần Hãn đuổi theo chạy. Trần Dĩnh bổ nhào vào Trần Mục trong ngực. Khuôn mặt nhỏ xinh xắn đáng yêu. Thần sắc hưng phấn. Ca ca, ngươi lần này trở về thật nhanh. Bởi vì nghĩ các ngươi. Trần Mục cũng rất vui vẻ. Tam ca, Trần Hãn cười hô. Trần Mục vỗ nhẹ Trần Hãn bả vai. Đại Tráng mang theo Trần Giao đi tới gần. Trần Mục vuốt vuốt Đại Tráng đầu. Sau đó duỗi ra một tay. Giao Giao, để ca ca ôm một cái. Trần Giao nhảy đến Trần Mục trong ngực. Nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ. Tương đương ngạo kiều. Trần Dĩnh đưa tay đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch theo ca ca trên bờ vai vỗ xuống. Hai cái tiểu gia hỏa ngã trên mặt đất. Ủy khuất miêu miêu kêu to. Bọn họ chỉ có thể cưỡi tại Đại Tráng trên đầu. Trần Hãn đi theo Trần Mục bên cạnh. Tuy nói Trần Dĩnh phải lớn Trần Hãn 2 tuổi. Nhưng mỗi lần đi ra chơi. Đều là Trần Hãn chiếu cố tỷ tỷ. Bồi tiếp tỷ tỷ chơi. Trần Mục ôm lấy hai cái muội muội. Trần Dĩnh là sóng vai phát. Khuôn mặt lại tròn. Nhỏ nhắn xinh xắn. Trần Giao hai bên sóng vai phát. Trung gian tóc dài buộc xinh đẹp hồ điệp vật trang sức. Tinh xảo mặt trứng ngỗng. Tiêu chí tiểu tiên nữ. Trần Mục nhìn đến đệ đệ muội muội, tâm tình chung quy thật cao hứng. Ca ca lần này mang theo Phục Tiên tỷ tỷ làm bánh ngọt. Chúng ta về nhà ăn bánh ngọt. Tốt a, Trần Dĩnh cười vui vẻ nhất. Trần Giao đồng dạng mang theo hiếu kỳ. Nàng thường xuyên nghe tỷ tỷ nói ca ca mang về bánh ngọt siêu ăn ngon. Trần Mục mang lấy bọn hắn đằng không mà lên. Quảng cáo. Rất nhanh liền xuất hiện tại Trần gia tổ trạch đình viện. Trần Thiên Nam trong sân luyện kiếm. Đột nhiên nhìn đến Trần Mục bọn họ. Mắt trong mang theo cười. Tiểu Mục, Dĩnh Dĩnh, Tiểu Hãn, Giao Giao. Thật là náo nhiệt a, 2 tháng trước. Trần Mục khi trở về, Trần Thiên Nam đang bận cứu trợ nạn dân. Bọn họ không có thời gian gặp mặt. Hiện tại Trần Thiên Nam vẻ mặt tươi cười. Nắm Trần Mục bả vai. Lớn tiếng nói, Tiểu Mục a, 2 ngày nữa. Ra ra cho ngươi bổ sung lễ thành nhân. Tốt a, có ăn rồi. Trần Dĩnh thích nhất loại ngày này. Tại Bắc Hoang, nam tử đều là 15 tuổi cử hành lễ thành nhân. Cử hành xong lễ thành nhân, thì mang ý nghĩa lớn lên. Có thể lấy vợ sinh con. Cảm ơn gia gia. Trần Mục cười gật đầu. Trần Dĩnh cùng Trần Giao mắt trong mang theo chờ mong. Hai người bọn họ đều muốn ăn bánh ngọt. Trần Mục đem các nàng để xuống. Sau đó lấy ra rất lớn hộp. Chung quanh còn mang theo hàn vụ. Bên trong có rất nhiều đủ loại bánh ngọt. Đây đều là ca ca cùng Phục Tiên tỷ tỷ làm. Ra ra, ngài trước nếm thử. Trần Mục trước hết bưng đến Trần Thiên Nam trước mặt. Trần Giao cùng Trần Hãn đều đi theo Trần Mục bên người. Trần Thiên Nam mắt trong mang theo cười. Hắn nhấm nháp sau khích lệ nói. Ừm, mùi vị không tệ. Đây là Gia Gia ăn rồi món ngon nhất bánh ngọt. Chính các ngươi chọn. Trần Dĩnh cùng Trần Hãn thân thủ chọn lựa. Trần Giao ngạo kiều đứng đấy. Trần Mục đem bánh ngọt hộp bưng đến trước mặt nàng. Giao Giao, chính mình chọn. Trần Giao duỗi ra tay nhỏ. Cầm lấy khối màu trắng bánh ngọt. Cái miệng nhỏ nhấm nháp. Vị đạo rất không tệ. Nàng nhai kỹ nuốt chậm. Ánh mắt biến đến sáng lên. Ăn ngon không? Ăn ngon. Trần Giao âm thanh như trẻ đang bú gật đầu. Trần Dĩnh còn đưa cho Trần Giao một khối. Giao Giao, loại này ăn ngon, có hoa quả đường tâm. Đa tạ tỉ tỉ. Trần Giao cầm trong tay hai khối bánh ngọt. Trần Mục vuốt vuốt đầu của các nàng. Vừa cười vừa nói. Tiểu Hãn, người mang chút trở về. Dĩnh Dĩnh, người mang chút cho mẫu thân. Ca ca ra khỏi thành làm ít chuyện. Được rồi, Tam ca, ta hiện tại thì cho mẫu thân đưa đi. Trần Mục rời đi Trần gia. Đi vào ngoài thành, trong núi rừng, Lăng Vân Tông đệ tử tại phụ cận nghỉ ngơi. Tiểu sư thúc, bọn tiểu bối thần tình kích động. Tây Hoang tình hình chiến đấu bọn họ có nghe nói. Trần Mục chém giết Hồng Minh hai vị kiếm thánh đỉnh phong. Dạng này chiến tích đủ để chấn kinh vạn tượng đại lục. Bọn tiểu bối đối với hắn vô cùng kính nể. Tiêu Vân tiến lên, nhiệt tình nói. Tiểu sư thúc, nghe nói ngài trở lại Lăng Vân Tông. Tình huống như thế nào? Chấm, Trần Mục không có giá đỡ. Bọn tiểu bối đều cảm thấy thân cận. Hắn cười hồi đáp, tông chủ tiến về Hồng Châu. Một lần hành động phá hủy Thanh Đồng Thành. Hồng Minh Tổng Bộ bị diệt đi. Có hai vị kiếm tiên buông xuống Thanh Đồng Thành. Trong đó một vị bị tông chủ chém giết. Một vị đào tẩu. Bọn tiểu bối nghe nhiệt huyết sôi trào. Hồng Minh Tổng Bộ đều bị tông chủ cho diệt đi. Liền kiếm tiên cũng là một lần chết vừa trốn. Tông chủ quá mạnh. Tông chủ san bằng Thanh Đồng Thành thời điểm. Còn có ba vị kiếm tiên buông xuống Lăng Vân Tông. Nghe đến đó. Chung quanh tiểu bối thần sắc khẩn trương. Thì liền Tiêu Vân đều khẩn trương lên. Hắn sư tôn cùng sư muội đều tại Lăng Vân Tông. May mắn sư tôn xuất thủ đưa đi ba vị kiếm tiên. Lăng Vân Tông bình yên vô sự. Trần Mục mỉm cười nói. Tiêu Vân thần tình kích động. Mắt trong mang theo một chút tiếc nuối. Đáng tiếc không có ở Lăng Vân Tông. Không thể nhìn đến sư tổ phong thái. Bọn tiểu bối trong mắt đều rất kích động. Bọn họ đều hận chính mình lúc ấy không tại Lăng Vân Tông. Trần Mục trong tay có chút đá vụn. Trần Mục đem tiên thạch chấn vỡ. Sau đó xuất hiện mười mấy khối đá vụn. Mỗi khối đá vụn đều nắm giữ năng lượng bàng bạc. Đây là tiên giới mới có. Cho dù là một khối rất nhỏ, cũng cầm giữ có tác dụng rất lớn. Mọi người khổ cực. Trần Mục đem đá vụn phân cho Lăng Vân Tông tiểu bối. Tuy nhiên rất nhỏ một khối. Nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa. Tuyệt không so cực phẩm linh dược kém. Đa tạ tiểu sư thúc. Bọn tiểu bối trên mặt cười rất vui vẻ. Hoang Châu đã khôi phục bình thường. Trần Mục vừa cười vừa nói. Tiêu sư điệt, ta cùng sư tỷ nói qua. Các ngươi có thể trở về Lăng Vân Tông nghỉ ngơi. Đa tạ tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc, ngài bảo trọng. Bọn tiểu bối toàn bộ khom mình hành lễ. Trần Mục nhìn lấy Tiêu Vân bọn họ rời đi. Sau đó tìm tới Lâm Hình. Hắn mang theo vụ ẩn các cường giả tại Trần gia phụ cận bảo hộ rất nhiều năm. Lâm trưởng lão, cái này viên thánh đan xem như tạ lễ. Còn có những thứ này tiên thạch toái phiến. Mời ngươi phân cho vụ ẩn các huynh đệ. Về sau còn mời quan tâm Trần gia. Tiểu sư đệ, đừng khách khí. Những vật này sư huynh muốn là nhận lấy. Tông chủ biết chắc sẽ trách phạt ta. Trần Mục cười khoát tay. Đây chính là ý của sư tỷ. Các ngươi cũng vất vả. Khương Phục Tiên không biết. Bất quá biết cũng sẽ không nói Trần Mục. Ngược lại sẽ cảm thấy hắn hiểu chuyện. Lâm Hình nghe được tông chủ biết mới bằng lòng nhận lấy tư nguyên. Vừa cười vừa nói, tiểu sư đệ, người yên tâm, chúng ta sẽ chăm sóc tốt Trần gia. Trần Mục trở lại Trần gia lúc quảng cáo, tất cả mọi người đang chờ hắn ăn cơm chiều. Cha, đại bá, Trần Nghiêm cùng Trần Uy cười gật đầu. Đường Uyển càng là kích động ôm lấy Trần Mục. Mẹ, ngài thật sự là càng ngày càng tuổi trẻ. Trần Mục nụ cười ánh sáng mặt trời. Vẫn là tiểu thời điểm như thế. Đường Uyển nụ cười ôn nhu. Mục Nhi, nháy mắt ngươi đều cao như vậy. Dài đến thật nhanh. Trần Mục so mẫu thân cao hơn rất nhiều. Trần Hy đi tới. Nàng dáng người cao gầy. Tại Trần Mục trước mặt đều lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn. Tiểu Mục, ngươi thật sự là càng lớn càng đẹp. Đại Tỷ, ngươi cũng là càng ngày càng xinh đẹp. Có tìm được hay không thích hợp đối tượng? Không cho phép hỏi cái này. Trần Hy nghe được sự kiện này thì đau đầu. Đến Trần gia sách thân nhân có rất nhiều. Cái gì danh môn vọng tộc, hoàng gia con nối dõi, các nơi thiên kiêu, đều đứng xếp hàng đến cầu thân. Nàng biết mình không có như thế mị lực, đều là bởi vì Trần Mục, gần nhất cũng rất phiền não. Phụ mẫu đều nhớ nàng sớm một chút thành hôn. Tất cả mọi người là cười ha ha. Trần Hy cười hỏi, Tiểu Mục, ngươi có hay không ưa thích cô nương? Tỷ tỷ giúp ngươi tham khảo. Trần Mục chân thành nói, ta muốn luyện kiếm, ha ha ha, Trần Hảo cũng ưa thích luyện kiếm, hắn thế mà tìm tới dị bẩm thiên phú xinh đẹp sư tỷ, có thể đem hắn châu hỏng. Trần Hy che miệng cười khẽ, trong đình viện tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Trần Dĩnh cùng Trần Giao cái miệng nhỏ ăn bánh ngọt, lúc ăn cơm, mọi người trò chuyện, Trần Thiên Nam bỗng nhiên trịnh trọng nói. Lão nhỉ, ta chuẩn bị ngày kia cho Tiểu Mục bổ sung lễ thành nhân. Đến lúc đó ngươi muốn chuẩn bị tốt heo dê bò thịt. Cha, giao cho ta đi. Trần Nghiêm đối với chuyện này rất để bụng. Cơm nước xong xuôi, Yến Lang Nguyệt liền đi cho Trần Mục quét dọn gian phòng. Trần Mục ngồi tại tổ trạch trong đình viện bồi ra ra nói chuyện phiếm. Trần Dĩnh dán ca ca. Ngồi tại trên đùi hắn, Trần Giao cầm lấy kiếm gỗ vung vẩy. Từ Yến cùng Đường Uyển trò chuyện, Trần Hãn cho đại tráng trải lấy lông tóc. Trần Nghiêm cùng Trần Uy sớm ra ngoài chuẩn bị. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch trốn ở trong phòng bếp ăn vụng. Cảnh ban đêm mê người, tinh không sáng chói. Trần Mục hưởng thụ lấy nhàn nhã thời gian. Hắn biết hai ngày nữa liền muốn bắt đầu tu luyện. Muốn rút ngắn cùng vị hôn thê ở giữa chênh lệch nhất định phải nỗ lực tu luyện. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.